Vạn đạo Long Hoàng, chương 2551, đánh xuyên thiên đạo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trên người khí tức trùng thiên, như một cây trường thương đồng dạng, muốn đem thiên địa đâm xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá cho ta, chấm, Lục Minh hét lớn, toàn thân tràn ngập ra sáng chói tím ánh sáng màu vàng óng, muốn đánh vỡ chói buộc, phá quan thành thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, liền ở Lục Minh bộc phát khí tức thời điểm, hắn bốn phương tám hướng, phương viên trăm vạn dặm bên trong, đột nhiên hiện ra thất thải hào quang. Hào quang đem Lục Minh bao phủ, hình thành áp lực kinh khủng, ép hướng Lục Minh, chói buộc Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thiên đạo lực lượng, thiên đạo, muốn ngăn cản Lục Minh đột phá. Chúa tể chi đạo quá kinh khủng, lẽ ra không nên xuất hiện ở thiên giới, tà thần giới loại địa phương này, bởi vì chúa tể chi đạo, một khi bước vào thiên đế cảnh, sẽ có thể chúa tể thiên địa, liền thiên đạo, đều có thể chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thiên đạo không cho phép, nó muốn ngăn cản. Đáng sợ áp lực không ngừng ép hướng Lục Minh, thậm chí hình thành vô hình xiềng xích quấn quanh ở Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, phá, Lục Minh hét lớn, toàn lực bộc phát ra sức dẫy rủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, Lục Minh thân thể, những cái kia vô hình xiềng xích không ngừng vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, vỡ nát về sau, lại có càng nhiều xiềng xích nổi lên. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cơ bắp xương cốt cực tốc chấn động, mỗi giây chấn động tần suất vượt qua 500 ức lần. Như thế rung động dữ dội, sinh ra đáng sợ uy lực đem quấn quanh ở trên người hắn vô hình xiềng xích vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh trong tay, lấy chúa tể chi lực ngưng tụ ra một cán trường thương. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương chấn động, quét ngang bát phương, Lục Minh muốn phá mở thiên đạo trói buộc. Hiu, hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo mũi thương, phóng lên tận trời tung hoành bát phương, từ xa nhìn lại, chỉ thấy vô số mũi thương, đem thiên địa đâm xuyên ra nguyên một đám lỗ thủng. Bắt đầu đột phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xôi hư không tối tăm, Tổ Long trước tiên liền cảm ứng được, lộ ra vui mừng. Đồng thời, dị tộc Thánh Tổ cũng cảm ứng được, sắc mặt có chút âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi đạo, muốn ở thiên giới đột phá, không dễ dàng như vậy, thiên đạo không đồng ý, dị tộc Thánh Tổ lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Tổ Long đáp lại, đồng thời Long chảo dò ra cùng dị tộc Thánh Tổ đối một chiêu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hoàng Phong, Lục Minh mũi thương, càng ngày càng mạnh, hắn thi triển ra chiến tự quyết, mỗi một chiêu uy lực đều được tăng phúc cùng tăng cường, mỗi một chiêu uy năng đều cực kỳ khủng bố, đem thiên đạo lực lượng, không ngừng oanh mở. Không đủ, còn chưa đủ, nhất định phải phát động gấp đôi chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, lấy lực lượng bây giờ của hắn căn bản không thể hoàn toàn oanh mở thiên đạo trói buộc, nếu như vậy, hắn căn bản là không có cách chân chính đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không ngừng bộc phát chiến tự quyết, hy vọng có thể phát động gấp đôi chiến lực. Lục Minh hiện tại phát động gấp đôi chiến lực xác suất ước chừng 1/10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng kích phát 8-9 lần sau. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác trên người bắn ra vô tận chiến ý, cỗ này chiến ý chuyển hóa làm lực lượng để Lục Minh sức mạnh lớn biên độ tăng cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tự quyết phát động thành công, gấp đôi chiến lực bộc phát. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương trong tay, quét ngang mà ra, bốn phương tám hướng, thiên đạo lực lượng, không ngừng vỡ nát. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh Trường thương lay động, vô tận mũi thương phá không mà ra, xuyên thủng hư không, đem thiên đạo lực lượng từng cái phá mở. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không tối tăm, dị tộc thánh tổ trừng to mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh, lại để cho đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Tổ Long ầm ĩ cười như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm, nhanh giải quyết hai cái kia nương môn, đi giết Lục Minh, tình huống không đúng. Dị tộc thánh tổ, vội vàng cho sát tâm thánh tổ truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, sát tâm thánh tổ y nguyên cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người, đại chiến khó phân thắng bại. Nghe được dị tộc thánh tổ truyền âm, sát tâm thánh tổ trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái xú nương môn, dám cản ta chết cho ta chết. Sát tâm thánh tổ gào thét trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, vô tận huyết quang lan tràn ra cháy hừng hực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiêu đốt thần lực, Tổ Long kinh sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm thánh tổ thương thế, là không có khôi phục lại đỉnh phong, bởi vì thời gian không đủ, lại cho hắn mấy trăm năm, hơn ngàn năm, có lẽ có thể. Góc truyện audio.com, cho nên, sát tâm thánh tổ thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới võ thần cảnh mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ, sát tâm thánh tổ không để ý hậu quả thiêu đốt thần lực cứ như vậy, chiến lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ. Sát tâm thánh tổ thiêu đốt thần lực chiến lực tăng vọt liên tục hai kiếm chém ra uy năng mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân sắc mặt hai người biến đổi trước người, bố trí xuống trọng trọng phòng ngự. Bất quá, phòng ngự của các nàng, căn bản ngăn không được sát tâm thánh tổ công kích trực tiếp bị đánh tan, thân thể hai người chấn động mãnh liệt bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, thân thể mềm mại run lên, trong miệng chảy ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái xú nương môn, còn muốn ngăn ta, đi chết. Sát tâm thánh tổ dứt khoát thu hồi ác ma kia, huyết quang ngưng tụ thành một cái chiến kiếm hướng về Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, toàn lực phòng ngự, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Bất quá, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ sát tâm thánh tổ, xác thực vô cùng cường đại, không kém gì Tổ Long cùng dị tộc thánh tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, cuối cùng chỉ là bán thần, khó có thể chống lại đỉnh phong thời kỳ sát tâm thánh tổ, liên tục mấy chiêu về sau, lại bị đánh bay. Thiên giới người bên này, trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn a, hắn thiêu đốt thần lực trèo chống không mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần ngăn trở hắn một đoạn thời gian, chúng ta thì có phần thắng, Tạ Niệm Khanh, ngươi còn nhớ rõ Hắc Ám Thánh Quang thuật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân, cho Tạ Niệm Khanh truyền âm, nhớ kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền dùng Hắc Ám Thánh Quang thuật bố trí xuống Hắc Ám Thánh Quang lao lung, ngăn cản hắn một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân nói, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, hai người gần như đồng thời động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các nàng không lùi mà tiến tới, hướng về sát tâm thánh tổ phóng đi. Lao ra trong nháy mắt trên người các nàng tràn ngập ra thôi sán quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đồng chính là Tạ Niệm Khanh trên người, là bóng tối vô tận quang mang, thân thể của nàng, phảng phất biến thành một cái lỗ đen, vô tận đen kịt hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của nàng. Mà Tạ Niệm Quân, thì là vô tận bạch quang, sáng lạn hết sức, so trên trời mặt trời, còn muốn chói mắt, đâm rất nhiều người không mở mắt ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Ám Thánh Quang thuật. Góc truyện audio.com, hai đạo thanh âm thanh thúy, đồng thời vang lên, lập tức vô tận hắc quang cùng bạch quang, hướng về sát tâm thánh tổ bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là quang mang tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền đem sát tâm thánh tổ, bao phủ ở bên trong. Sau đó, hắc sắc quang mang, cùng bạch sắc quang mang, như từng đầu sợi tơ đồng dạng, quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một tòa lồng giam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hắc ám thánh quang lao lung, một loại đáng sợ bí thuật, nhất định phải Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân liên thủ, mới có thể bố trí xuống. Phá cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm thánh tổ giống to ánh kiếm màu đỏ ngòm vắt ngang hư không, chém về phía hắc ám thánh quang lao lung. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, nhưng lạt sát tâm thánh tổ một kiếm này cũng không có phá mở hắc ám thánh quang lao lung, chỉ là để hắc ám thánh quang lao lung rung động dữ dội lên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.